làm vợ thật của anh nhé. Chương 23, xém bị lộ. Góc truyện audio.com. Sáng 6:30, tại biệt thự họ Đỗ, Hải Vinh ngủ say bỗng tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Anh lười tỉnh dậy nhưng nhịn không nổi nữa nên anh đi vào toilet để giải quyết. Cảm thấy nhẹ cả người, anh quay trở lại chiếc giường của mình nằm xuống giường. Bà Ái Vi đã thức, hôm qua bà quên không thông báo cho vợ chồng Hải Vinh biết về chuyến đi từ thiện của cả nhà nên bà mau chóng đến phòng của anh. Bà sợ lát bà sẽ quên mất. Đến phòng Hải Vinh, bà gõ cửa, nhẹ nhàng kêu sợ là con trai và con dâu bà chưa dậy. Hải Vinh, Gia Hy, hai con dậy chưa? Hải Vinh mắt mới nhắm lại được một lúc, mới bắt đầu vào lại giấc ngủ thì nghe loáng thoáng như tiếng mẹ anh. Anh lười biếng mở mắt, tiếng bà Ái Vi, hai con dậy chưa, mẹ vào được không, là mẹ anh bật dậy. Anh nghe được câu mẹ vào được không thì luống cuống, lỡ mẹ anh vào thấy được cảnh tượng chồng trên vợ dưới thì sẽ giải thích như thế nào. Anh nhìn xuống nơi Gia Hy nằm thấy cô còn đang ngủ say không biết trời chăng gì. Anh gọi cô dậy nhưng thấy cô không có phản ứng gì. Anh đành ném gối vào người cô mong cô có phản ứng. Quả nhiên cú ném có tác dụng, cô thức vì giật mình nhưng chưa tỉnh hẳn. Mặt cô nhăn lại khi bị đánh thức. Chủ nhật cũng không yên. Anh ra hiệu lên giường nằm. Miệng nhét chữ mẹ, X3, báo hiệu cho cô có người vào nhưng một con người khi chưa tỉnh ngủ hẳn sẽ không quan tâm đến những việc này nên cô mặc kệ ra sức ngủ tiếp. Xem như không có gì. Lúc này, Hải Vinh, Gia Hy, dậy đi mẹ có chuyện muốn nói. Bà không nghe thấy tiếng gì từ hai người nhưng lại nghe tiếng động khá lớn từ bên trong. Bà tò mò, cửa lại không khóa nên bà đi vào phòng cạch. Lúc này anh điên lên vì sự hám ngủ không đúng lúc của cô nên đi xuống bế cô lên. Vừa mới bế cô lên theo quán tính cô giật mình thức. La lên khi bất ngờ bị anh bế lên như vậy. Anh làm cái quái gì vậy? Anh ném cô lên giường thật mạnh một cách không thương tiếc như là trừng phạt cho cái tội hám ngủ. Đưa được cô lên giường anh nhanh chóng dùng chân đá chăn mềm vào trong gầm giường. Xóa sạch mọi dấu tích, cú ném quá mạnh làm đầu cô choáng váng. Cô tức lên ngồi dậy chửi anh. Anh điên sao, đang ngủ mà. Ném, chưa nói dứt câu anh mau chóng bịt miệng cô lại. Ngăn lời nói của cô lỡ lọt ra ngoài đến tai mẹ là chết cả hai. Chấm, xùy, mẹ ở ngoài kia, nằm yên ở đây đi. Anh nói khẽ chỉ đủ cho anh và cô nghe thấy đồng thời buông tay xuống không bịt miệng cô nữa. Cô gật đầu hiểu chuyện, anh cứ nghĩ mình có khóa cửa nên tính đứng lên đi mở thì. Cái tiếng mở cửa phòng, cô và anh giật mình cùng nhìn về hướng cửa phòng. Cô mau chóng lăn về chỗ ngủ, anh phóng lên giường, anh choàng qua vai cô, kéo cô sát vào người anh. Đắp chung mềm, mặt cùng nhìn về một hướng. Bây giờ cả hai ở trên giường đầy thân mật. Cô cảm nhận cơ thể cô tự nhiên nóng lên khi va chạm vào cơ thể rắn chắc của anh mặc dù đã đụng chạm nhiều lần nhưng lần này là trực tiếp tiếp xúc. Với da thịt như có nguồn điện chạy qua người cô tỏa nhiệt. Hơi thở của anh lại phả vào má cô. Cơ thể nhạy cảm của cô báo cho cô biết chỉ cần quay qua là đụng vào cái mắt điển trai hay là ngay cái mõ biến thái của anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi mặt cô đỏ bừng lên. Sao lại khó thở như vậy? Giảm xuống, bình tĩnh điều khiển lại thân nhiệt của mình. Xen lẫn trong cuộc giao tiếp với bà Ái Vi. Bà Ái Vi bước vào thấy hai người đang nhìn bà cười cười như muốn che giấu điều gì. Bà thấy nghi nghi, nhìn thấy tóc con dâu thì rối. Mặt đỏ ửng lên, con trai thì thở hổn hển lại không mặc áo. Cái mềm thì đắp sơ sài người che được chân người thì không. Mặt cả hai đều tỉnh táo không giống kiểu mới thức dậy cộng thêm những tiếng động. Bà hiểu chuyện gì xảy ra nên tỏ ý chọc. Mẹ vào không đúng lúc phải không? Cả hai đều lắc đầu mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Bà cười, mẹ muốn nói với tụi con hôm nay cả nhà sẽ đi từ thiện. Khởi hành vào lúc 8 giờ nên tụi con chuẩn bị đi là vừa. Vâng mẹ, cô đáp lại lời bà, anh thì tựa vào vai cô gật đầu, à mẹ phá hỏng không gian của hai đứa rồi phải không? Bà nói xong chuyện cần nói thì đi ra nhưng đột nhiên khựng lại quay vào nói với cô và anh. cô lại tiếp tục lắc đầu không phải. Anh, không hiểu mẹ anh muốn nói cái gì. Hai đứa rời sang tối nay đi. Đừng để mất sức đó. Hải Vinh đừng ăn hiếp vợ con dữ quá. Bà nói xong nở nụ cười rồi đi ra phòng để lại hai cái mặt ngơ ra không nói nên lời. Đã hiểu vấn đề, anh lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, cô ngây thơ hỏi anh. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế thân mật đó. Anh không ngờ cô lại hỏi anh một câu như vậy. Cô cố tỏ ra ngây thơ sao hay là không biết thật? Đã thế đây là cơ hội để anh chọc cô. Em không hiểu, cô gật đầu. Vậy để tôi mở mang kinh nghiệm cho em. Cô nghi ngờ câu nói của anh. Mặt lại đỏ ửng lên. Sao mặt lại đỏ lên vậy? Chưa nói gì mà, kệ nó đi. Cô lấy hai tay che lại cái xấu hổ này, để anh biết cô có cảm giác ngại ngùng khi ở gần anh thì sẽ bị anh cười vào mặt mất. Với kinh nghiệm siêu phàm về con gái anh nắm rõ nhất thì cô đang ngại trước anh vì anh quá hot mà ai mà cưỡng lại. Mẹ nghĩ chúng ta đang làm chuyện ấy với nhau. Hiểu chưa, có cần tôi giải thích sâu hơn không? Anh nói với giọng điệu biến thái. Vừa nói vừa từ từ tiến lại mặt cô. Anh càng tiến cô càng lùi. Dữ dội quá cô đẩy anh ra không cần cô lùi đến nỗi không biết mình đang ở vực thẳm cộng thêm sức đẩy của cô thế là cô ngã cái bịch xuống sàn ao. Chấm, là do em chứ không phải tôi đâu. Anh cười thích thú đổ hết nguyên nhân lên người cô. Hải Vinh, nhấn mạnh, anh đúng là đồ đáng ghét. Biết ngay là chẳng tốt lành gì. Cô điên lên ném gối vào mặt anh. Xót cho cái mông đang nở hoa của cô. Này con gái đừng bạo lực như vậy chứ. Đối với người khác thì còn mềm yếu. Đối với anh thì phải giữ như bà chàn mới được. Cô tỏ vẻ hung hăng. Đứng dậy xoa xoa cái mông một cách tế nhị rồi đi vào phòng vệ sinh. Cách chương.